Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 241 khâu lại. Canh 4. Trong đó 60 cộng 61 thêm càng xong. Cùng Trần A Điêu đối mặt, mặc kệ là đương bằng hữu vẫn là đương địch nhân, đều nên có che miệng nàng lại làm nàng an tĩnh nhận chi. Ngươi coi như vì bổn gia người cùng minh hữu, cũng không gặp nàng trước đó nhắc nhở mọi người nhà mình đạo quán bí ẩn a, đương nhiên. Ngư Huyền Cơ bọn họ cũng chưa nói lần này chặn ma vương sống lại địa phương ở Kỳ Sơn, Ngư Huyền Cơ. Biết Kỳ Sơn là địa phương nào? Thương Ngô cũng biết, nhưng bọn hắn cũng chưa đối ngoại đề. Chính là sợ người có tâm đối này làm văn. Thà rằng trước đem người lộng lại đây, lại xem tình huống, bất quá cuối cùng đo lường tính toán địa điểm ở chỗ này. Chẳng lẽ là có chút miêu nị? Dù sao bọn họ cảm thấy không bình thường. Chỉ là liên hệ không đến A Điêu nhắc nhở, cũng may. Nàng tới kịp thời, nhưng quá kịp thời, không khí một lần thực xấu hổ. Làm ngày xưa bạo quân, đạm đài Linh Nhiêu vẫn là có chút tài năng. Động tâm nhẫn tính, không có sinh khí, chỉ là mí mắt khẽ nhúc nhích. Nói, lấy A Điêu các hạ thiên tư, chỉ sợ còn lâm giá với Bách Việt tộc phía trên. Nhưng thật ra khiêm tốn, lại ám chọc chọc mách lẻo, Bách Việt một nhà tổ tiên tổ hạ tứ khẩu người. Đều đuôi lông mày dơ lên. Tuy rằng người sáng lập mang mặt nạ, không đợi A Điêu phản kích, đạm đài Linh Nhiêu liền tiên hạ thủ vi cường. Lập tức bổ thượng, hảo, nói chính sự, A Điêu. Hừ, chính sự chính là này 10 cái người muốn định đại ma vương cuối cùng sống lại khi linh đạo buông. Xuống điểm. Phía trước ở Kỳ Sơn ngoại, lực có không bằng, hiện giờ ở Kỳ Sơn nội, cường giả như mây, hợp lực dưới chắc chắn có thu hoạch, đạm đài Linh Nghiêu. Trần A Điêu các hạ thiện cấm chế, không bằng A Điêu tiên hạ thủ vi cường, đánh gãy hắn, nói thẳng, ta năng lực hèn mọn, sao kham này nhậm, đạm đài Linh Nghiêu. Lời nói không thể nói như vậy. Người hiện giờ rốt cuộc cũng là ngồi trên này đem ghế dựa, A Điêu lập tức đứng lên một chân dẫm. Nát này trương ghế dựa, tùy tay móc ra một cái đại sofa ngồi xuống đi. Linh Nhiêu quân thượng ngài đừng nói nữa. Ta không xứng, nàng đã kiêu ngạo lại nham hiểm. Dẫm lên vương tộc nhóm lôi điểm nhảy nhót. Nhưng bọn hắn nhịn xuống, mà là lão tổ tông so với dễ châm dễ bạo bọn hậu bối nhưng lợi hại nhiều. Cười tủm tỉm nói. Không thể nói như vậy. A Điêu các hạ ngươi liền chớ có chối từ. Ta xem này xác định địa điểm A. Vẫn là đến ngươi, bọn họ như vậy chấp nhất với làm A Điêu phụ trách việc này. Đệ nhất là chuyện tốt quán không thượng. Chuyện xấu toàn gánh trách. Đệ nhị là xem A Điêu thực lực hư thật. Rốt cuộc người này tu hành tốc độ quá nhanh. Nào biết nàng đột phá sau trên thực lực hạn như thế nào. Đệ tam. Một khi thật sự đánh lên tới, cũng muốn làm A Điêu ở đằng trước trên đỉnh, tiêu hao nàng lực lượng vốn là vì nhân tộc mà chiến đại mục tiêu. Kỳ thật mỗi người đều có chính mình sinh ý, dù sao A Điêu bị cùng tới rồi lãng tiêm thượng, nhưng không đợi này tam đầu khuyển lão tổ đem nói cho hết lời. A Điêu bỗng nhiên bay nhanh đồng ý. Tốt, nếu đại gia như thế thành khẩn, như thế tín nhiệm sùng bái ỷ lại ta. Ta đây liền cố mà làm đương đại gia lãnh tụ đi, tam đầu khuyển lão tổ đám người. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải, cái gì, chỉ là làm ngươi chủ đạo đo lường tính toán, không làm ngươi đương lão đại, A Điêu cố tự tiếp tục nói. Tuy là kẻ hèn 20 không đến tiểu nữ tử, so không được chư vị mấy trăm hơn 1000 hàng năm kỳ các lão tiền bối. Nhưng tục ngữ nói đến hảo A, lão mà di kiên. Lão mà bất tử thả lão hán còn có thể xe đẩy. Ta tin tưởng chư vị tiền bối khí khái vưu ở, nhất định có thể vì ta nhân tộc thiêu đốt cuối cùng cốt nhục. Chẳng sợ ngươi chờ toàn viên chết trận cũng là chúng ta tộc vinh quang. Tới, cụng ly, nàng đứng lên, giơ tay vứt ra 10 cái ly. Mỗi người phân tới rồi một ly, toàn viên chết trận. Đây là làm tang rượu sao? Ai, đều là đại lão. Biểu tình khống chế vẫn là sẽ, nhưng kia một khắc đạm đài Linh Nghiêu đám người vẫn là sắc mặt đen vài cái độ, uống đi. Sợ là nước rửa chân, không uống đi. lại có vẻ bọn họ làm trái nhân tộc đạo nghĩa. Kế tiếp cho nàng mang cao mũ cũng chưa lý do, Đạm Đài Linh Nghiêu cười lạnh. Bình tĩnh cầm một ly, một ngụm buồn, này Trần A Điêu, quá sẽ làm bãi, khó trách khi còn nhỏ là làm đạo cô, A Điêu. Hảo, sảng khoái, nhưng Linh Nghiêu quân thượng ngài quá nóng nảy, tới, lại đến một ly. Đại gia cùng nhau chạm cốc mới có nghi thức cảm, hoàn toàn nhân tộc kính rượu lời nói. Thuật ta mẹ nó. Đạm Đài Linh Nghiêu mặt đều tái rồi, băng hoàng lão tổ Mỹ mục phán hề. Nhưng lạnh băng thấu xương. Ngó quá A Điêu liếc mắt một cái. Tùy tay cầm cái ly. Ngón tay thon dài ma thoi ly duyên, mọi người cùng nhau nâng chén, không khí lập tức liền thay. Đổi thường thường nhất xã hội chuyện này. Nhất có thể điều động người thần kinh, đích xác yêu cầu một chút nghi thức cảm, ngoại sườn vãn bối cộng. Các thuộc hạ đều lộ ra trang nghiêm túc mục thần sắc, trong tay vô chén rượu. Nhưng trong lòng đã có thần, lúc này, không khí rất có nào đó điện ảnh vô ích nói tinh túy. Cái loại này cổ xưa mà mộc mạc tụ chúng thành nghĩa túc mục nhớ lại. Làm tăng sự tình nghĩa, liền ở 10 cái đại lão một ngụm uống xong thời điểm, A Điêu khai khang. Ta biết đại gia đối ta có hiểu lầm. Tổng cảm thấy ta là một cái âm hiểm xảo trá đê tiện vô sỉ hạ lưu nhân cha. Thậm chí sẽ hoài nghi này đó rượu bị ta hạ độc. Hạ độc, thật là buồn cười. Chẳng lẽ có độc nói chư vị đạo hạnh cao thâm sẽ uống không ra. Muốn nói ta ở bên trong trộn lẫn nước rửa chân còn kém không nhiều lắm. Tuy rằng ta có nấm chân, nhưng kia thuộc về tự nhiên thủ đoạn. Phi vật lý cùng thuật pháp, không pha năng lượng, chư vị khẳng định uống không ra, đúng không? Cuối cùng, đúng không? Hỏi lại quả thực thần tới chi bút, thực hảo. Có bị ghê tởm đến từ đạo quang lạc thần cộng 2888 tinh. Đến từ thái hạo càn khôn cộng 2666 tinh. Đến từ doanh thận cộng 3000 tinh. Đến từ ma la trường tùng cộng 2555 tinh. Đến từ Bách Việt Thanh Cốt cộng 3200 tinh. Đến từ Đồng Thanh Hoàng cộng 4000 tinh. Đến từ Cơ Tư Thần cộng 2000 tinh. Đến từ Bách Việt Tương Tư cộng Đạm Đài Linh Nghiêu cộng Băng Hoàng Thủy Tổ đầu ngón tay cái ly bị băng. Xương bao trùm, nàng muốn đánh chết người này, thật sự Tĩnh Từ kia nha đầu không cùng nàng đề qua này Trần A Điêu. Như thế làm giận, nàng cùng này đó vương tộc ngày xưa thù hận đều không kịp nha đầu này giam ba câu. Trêu chọc tới tâm ngạnh, Bách Việt Tương Tư cũng yên lặng truyền âm chính mình tỉ tỉ. Nàng quả nhiên không giống người thường. Trực lai trực vãng, cũng không đem thù hận gửi với ngày mai. Có thù oán đương trường liền báo. Có hiệp nghĩa chi tâm, thả ngôn ngữ khôi hài hài hước. Khó trách Côn Luân thích Bách Việt mạc sầu. Ngươi không sao chứ? Nói thật, này là thật là đảo khách thành chủ, dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Hiển nhiên Trần A Điêu là ở trả thù những người này muốn làm nàng lão phòng. Này miệng lưỡi sắc bén bụng dạ hẹp hòi ghê tởm bộ dáng. Vẫn là rất đáng yêu. Nhìn 10 cái ở sơ đại hô mưa gọi gió đại linh vương nhóm kia một ngụm ăn mệt bộ dáng. Linh Châm đám người mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật nội tâm, ha ha ha ha. Mọi người, A Điêu, như vậy xem ta làm cái gì? Ta nói giỡn, hảo, nói chính sự đi, ta đã có một cái hoàn mỹ đo lường tính toán kế hoạch. Tới, các ngươi ngồi xong, nghiêm túc nghe ta nói, nàng cách ứng mọi người đầu cái mấy ngàn tinh niệm lực sau. Nghiêm trang tiến vào chính sự trạng thái, làm đến chúng đại lão biểu tình chua xót, Bách Việt mạc sầu đều có điểm lý giải Lộc Sơn nhân vi gì. Cùng Trần A Điêu không quá thân cận, nàng không quá tưởng cùng nàng kết minh, người này độc lên chẳng. Phân biệt đối tượng, A Điêu một nghiêm túc lên. Chuyên nghiệp trình độ một giây đánh mất đạo quang lạc thần đám người đối nàng không đứng đắn ấn. Tượng, cấm chế, nàng thật là am hiểu, đo lường tính toán linh đạo. Nàng cũng là am hiểu, ta tính ra tới. Địa chỉ là, A Điêu liên tục báo ra ba cái địa chỉ, rốt cuộc nàng là trải qua quá chín đỉnh kiếp. Người, trên đời này không người so nàng trải qua càng nhiều càng cao cấp linh đạo, nhưng nàng vừa báo ra. Tin người lại không mấy cái. Bởi vì quá nhanh, Khoảng cách nàng diễn thuyết bắt đầu đến kết thúc mới 5 phút. Liền ra tới. Không có khả năng, này ba cái địa chỉ 10 có 8-9 là nàng cố ý làm ra tới muốn đem người ứng. Phó khai hoặc là lộng hạ bẫy dập đối phó, mọi người ở đây như vậy phỏng đoán thời điểm. À, điều tiếp theo câu nói chính là, hiện tại chúng ta tới phân phối nhân viên, Thái Hạo Càn Khôn, Ma La Trường Tùng cùng Đồng Thanh Hoàng một tổ, Đạm Đài Linh Nghiêu cùng Doanh Thận còn có Cơ Tư Thần một tổ, Đạo Quang Lạc Thần, Bách Việt Thanh Cốt, Bách Việt Tương Tư cùng ta một tổ. Hảo, liền như vậy quyết định, thực rõ ràng. Nàng đem nhất khả năng cùng nàng đánh lên tới hai đám người thấu cùng nhau. Lại đem nữ thần đều để lại cho chính mình. Hoàn toàn thuyết minh cái gì kêu tư tâm, tư đến quang minh chính đại, đạo quang lạc thần cùng Bách. Việt Thanh Cốt thần sắc không hiện, quyền đương không nghe được. Mà Bách Việt Tương Tư lại cảm thấy nơi nào quái quái hay là nàng biết ta. Tưởng cùng ta tiếp xúc, nhưng thật ra lòng dạ rộng lớn, bằng phẳng, này ba cái địa chỉ cũng làm không được chuẩn. Bực này đại sự, đại gia vẫn là yêu cầu thận trọng điểm hảo. À, Điêu Các Hạ, người nghiêm túc điểm có không? Đạm Đài Linh Nghiêu trực tiếp phủ quyết, à Điêu méo miệng. Với lo lắng ba lực làm ra cấm chế đo lường tính toán. Làm mọi người hỗ trợ, nông. Cái này các ngươi xem hiểu đi. Các ngươi chính mình thao tác, ta không trộn lẫn, miễn cho nói ta ảnh hưởng kết quả, cố ý lừa các ngươi, như vậy có thể tin. Đo lường tính toán cấm chế trận thực phức tạp, rất cao thâm, nhưng còn lại người, bao gồm Ngư Huyền Cơ những người này đều là tay già đời. Huống chi Đạm Đài Linh Nghiêu bọn họ cái này cấp bậc, bao gồm hai người sáng lập liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này cấm chế trận là hợp lý. So với bọn hắn phía trước hợp lực đo lường tính toán thủ đoạn cao 2 cấp. Kế tiếp bọn họ lại hợp lực. Đích xác có thể tính ra chân chính địa chỉ, bất quá mọi người như vậy tưởng tượng. Mới phát hiện thượng bộ, bởi vì tam đầu khuyển lão tổ cùng Đạm Đài Linh Nghiêu bọn họ vốn là tưởng. Đem A Điêu đẩy đi lên ép khô nàng năng lượng. Hiện tại hảo, bất chi bất giác đã bị nàng bộ tiến bọn họ liên thủ mà nàng thoát thân hoàn cảnh, nhưng bọn họ cũng không hảo lại can quấy lại muốn nàng trộn lẫn cố sức. Bên cạnh những cái đó cường giả vãn bối đều nhìn đâu. Mặt đều từ bỏ. Rốt cuộc sự tình quan đại ma vương. Cho dù là Đạm Đài Linh Nghiêu. Cũng không nghĩ bởi vì đả kích Trần A Điêu mà qua độ nội loạn. Cuối cùng làm đại ma vương sát nhập nhà mình bụng. Bất quá nàng này trong đầu 10.008 cái tâm nhãn. Quá nhận người kiêng kỵ, mọi người chua xót vô cùng. Cũng chỉ có thể gánh vác cái này hậu quả. Mà Đạm Đài Linh Nghiêu càng thêm nhận thấy được không thể cùng Trần A Điêu trộn lẫn tâm cơ. Trời bất quá, hắn một mặt cùng còn lại 9 người liên thủ thi triển. Một mặt liên hệ thiên su bên kia người, chuẩn bị tốt. Không sai biệt lắm, liền chờ ngài hạ lệnh. Đạm Đài Linh Nghiêu ánh mắt chợt lóe. Kiềm chế bất động, 9 người trước mắt phối hợp đảo cũng ăn ý. À Điêu thiết trí ra đo lường tính toán cấm chế trận ở bọn họ dưới sự trợ giúp. Thành công đo lường tính toán ra kết quả, la bàn kim đồng hồ chỉ hướng 3 cái tọa độ. Rõ ràng là trước đây A Điêu nói ra 3 tọa độ, ở bên cạnh chờ đợi quan vọng 9 đỉnh thế lực tông sư. Cùng Linh Vương nhóm đều chấn kinh rồi. Mà 9 đại lão cũng nhất thời mờ mịt này, nàng cấp 3 cái địa chỉ thế nhưng là chính xác. Ngay từ đầu liền không lừa gạt bọn họ, này cũng quá khủng bố. Nàng một người là có thể đỉnh một đám siêu cấp cường giả, ít nhất nàng đầu óc khủng bố. Ở kỹ thuật phương diện này viễn siêu này đó các lão tiền bối, đạo quang lạc thần kinh ngạc lúc sau. Cấp đạo quang tĩnh từ truyền âm một câu, đem quá khứ của nàng toàn bộ chia ta. Tin tức, đạo quang tĩnh từ trong lòng cười thầm. Nhà mình lão tổ tông là nhiều thế hệ đệ nhất chỉ băng hoàng. Trời sinh tính lạnh băng tuyệt tình, đối người khác vô hứng thú, cho dù là Côn Luân cùng Trường Đình, nàng ở sơ đại cũng cực nhỏ chú ý, chẳng sợ biết rõ Trần A Điêu thiên tử siêu tuyệt đáng giá mượn sức. Nàng cũng chỉ là lựa chọn lập trường, lại vô tình tiếp xúc A Điêu, nhưng hiện tại xem ra chỉ là bởi vì còn không có gặp gỡ làm nàng chân chính ghé mắt người, lúc này... bởi vì một ít đỉnh cấp tài nguyên mà leo lên vương tộc, một ít tán tu trong lòng hết sức hối hận. Chiến lực là một chuyện, này đó thực chiến vũ lực ở ngoài tính kỹ thuật năng lực mới là khó nhất lấy thay thế thực lực. Này Trần A Điêu bất quá 20 tuổi, là có thể nắm giữ như thế khủng bố kỹ thuật lực lượng. Người bình thường có thể như vậy, chẳng lẽ là thiên tuyển chi tử, khí vận gia tăng, ngút trời kỳ tài, nàng không thể so vương tộc đám lão già đó hương sao? Mọi người hối đến một con, nhưng trước mắt cũng không đến thay đổi địa vị, nhưng khẳng định dao động tâm thái nàng càng đáng sợ, càng có vẻ không thể đối kháng. Lúc này A Điêu phủng một ly trà sữa, ngồi xếp bằng như lão cán bộ, mặt lộ vẻ tiêu chuẩn mỉm cười. Không nói gì, ăn mặc kiểu Trung Quốc, một tay hảo ích thực lực bãi ở kia. Ai còn không biết xấu hổ nghi ngờ nàng. Cho nên cũng liên quan không hảo nghi ngờ nàng, phía trước an bài nàng chính là muốn đem mấy mỹ nữ đều an bài bên người. Kỳ Sơn là một ngọn núi, nhưng núi non chạy dài, hoang vắng không dứt, hẻo lánh ít dấu chân người, nó rất lớn. A Điêu từ nhỏ liền không chạy hết. Thật nhiều địa phương nàng chính mình đều không rõ ràng lắm. Định ba cái vị trí phân biệt là trung tâm liệt cốc, góc trái phía trên hàn đỉnh núi, góc phải bên dưới bình cốc, tam mà địa mạo các có bất đồng. A Điêu mang theo đạo quang lạc thần ba người phi ở phía trước, phía sau đi theo Ngư Huyền Cơ Linh Châm đám người, Vu Sơn Thiên Linh tộc cùng với Lộc Sơn người đều đi theo bọn họ, Lưu Quang phi thôi. Một đám người phi lạc liệt cốc dưới, bổn đen thùi lùi địa phương lập tức liền sáng sủa, nhưng phi liệt cốc phía dưới thời điểm. A Điêu nói một câu, dựa theo địa lý thăm dò số liệu, trước kia nơi này hẳn là không sâu như vậy, địa chất có biến, các ngươi tiểu tâm chút, tinh thần sợi tơ leo lên đi xuống. Vẫn chưa có bất luận cái gì phát hiện, nhưng linh khí hưng thịnh. Hơn nữa khí vận cũng cường đại, nứt thâm 3.000 mễ, rơi xuống đất sau. Đạo quang lạc thần lấy tay xoay tròn. Ngoại vòng linh khí cùng khí vận đều tụ với lòng bàn tay, linh khí cũng liền thôi. Khí vận lại cũng như thế hưng thịnh, A Điêu rơi xuống đất moi mấy tảng đá, thuận miệng nói, thực hiển nhiên, chỉ có một đáp án, mọi người nhìn hướng nàng, A Điêu nhếch miệng. Từ xưa thánh nhân xảy ra chuyện, sinh dưỡng nơi tất nhiên khí vận hưng thịnh. Nếu ta không đoán sai, cái này thánh nhân hẳn là, nàng bóp ngón tay làm ra vẻ tính. Linh Châm chế trụ nàng thủ đoạn. Hảo, biết là ngươi, A Điêu. Đúng vậy, chính là ta, nàng kiên định cho rằng bộ dáng. Ngược lại không vì mọi người để ý, cường giả ba phần chấn thủ này ba cái điểm. Nhưng chấn thủ không phải người đợi là được. Bọn họ đến bố trí hảo các thủ đoạn, đã có hợp mọi người chiến lực chiến trận, cũng có trận linh đạo cấm chế trận, càng có cường giết ma linh đại trận cùng các loại bẫy dập. Chúng ta bên này người nhiều, động tĩnh như thế đại, ma linh nhất tộc ở nhân tộc lại không phải không có nội gian. Tất nhiên sớm biết, chờ xem, chúng nó định đột kích sát, nhưng duy nhất chỗ tốt là lưu tại nhân gian ma linh số lượng không nhiều lắm. Mà nhất thời muốn sáng lập ra tân ma quật, đưa ra càng nhiều ma linh, động tĩnh đại thả, tốc độ không đủ, hẳn là đủ bọn họ phản ứng, liền sợ ma linh bên kia dùng một ít quỷ kế. Lúc này ma vương cung bên này mất cung thương sau, nhanh chóng tuyển ra một cái tân tiểu ma vương đứng đầu. Tại đây TV thượng, ma vương cung có thể so nhân tộc đoàn kết nhiều. Cô Sơn là nguyên lai bài lão nhị tiểu ma vương, ngày xưa nhìn không hiện sơn không lộ thủy, trầm mặc ít lời, hiện giờ thượng vị, đảo cũng nhanh chóng ổn định bên trong không xong, định ra trước tiên sống lại đại ma vương kế hoạch, chẳng sợ vì thế hao phí mấy chục lần tài nguyên cũng không tiếc. Hắn thuyết phục những người khác lý do chỉ có một, trọng tài viện sâu không lường được. Nhân tộc bên trong nhân tài xuất hiện lớp lớp, đặc biệt là kia Trần A Điêu, ngang trời xuất thế. Này không thuộc về bình thường thời đại quỹ đạo, tất có biến cách phát sinh. Nếu chúng ta còn làm từng bước yêu quý này đó tài nguyên, chỉ sợ sống không đến dùng nó ngày đó nhân tộc sẽ không cho chúng ta cơ hội. Cũng đừng quên thiên tộc là như thế nào tiêu diệt, vì thế có đại ma vương sống lại dấu hiệu. Mà hiện tại hắn ở điều phái nhân mã, bọn họ đã đo lường tính toán ra tam điểm vị trí. Dựa theo đưa tin tin tức, Trần A điêu bọn họ ba đợt nhân mã phân biệt thủ Hàn Sơn, Liệt Cốc cùng Bình Cốc, cung thương những người này ngã xuống. Hơn nữa, sống lại đại ma vương tài nguyên. Hiện giờ nhưng dùng tài nguyên chỉ có thể sáng lập một cái ma quật. Xuất nhập nhân mã hữu hạn. Bọn họ đến hợp công một chỗ, chúng ta trước mắt lớn nhất ưu thế là bọn họ tam điểm chặn đều thành công, mới tính thành công. Nhưng chúng ta chỉ cần chặt đứt bọn họ một chỗ chặn, chúng ta liền thành công, một cái tiểu ma vương ra tiếng. Hợp công một chỗ, nhưng bọn họ tất nhiên sẽ chi viện, cô Sơn. Sẽ không, hắn ngẩng đầu, đôi tay giao nhau, ánh mắt lãnh lệ, Trần A điêu nơi liệt cốc kia. Không ai sẽ đi chi viện, lần này 10 cường giả phân phối. Cho hắn lớn nhất cơ hội, mà một cái hồ ly tương tiểu ma vương xảo trá cười. Gần nhất ta nắm giữ không gian năng lượng áp xúc kỹ thuật. Có thể hữu hiệu che giấu ma quật buông xuống động tĩnh. Định có thể giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Cô Sơn gật gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi, nhưng cũng có tiểu ma vương sầu lo. Đó là chúng ta thả ra ma linh, nhân số viễn siêu những người đó. Nhưng rốt cuộc Trần A điêu bên kia cao thủ tụ tập, số lượng chiến thuật chỉ sợ không được việc. Mấu chốt nhất vẫn là muốn bắt lấy Trần A điêu. Đạo quang lạc thần cùng Bách Việt Thanh cốt mấy người, nhưng cung thương bọn họ không có sao. Chúng ta những người này không nói vô pháp một hơi toàn ra ma quật. Đó là toàn đi ra ngoài. Chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Dù cho có rất nhiều đại linh vương cấp yêu vương. Đi ra ngoài số lượng hữu hạn. Liên hợp hiệu quả cũng hữu hiệu. Nên như thế nào? Này thật là lần này hành động duy nhất thất bại khả năng tính. Cô Sơn nheo lại mắt. Buồn bã nói. Chư vị đã quên. Trên đời này vĩnh viễn chỉ có hai cái tồn tại bị tôn sùng là thần minh. Thứ nhất thiên tộc thần nữ. Thứ hai đó là ngô tộc chí tôn, còn lại người tức khắc bừng tỉnh. Khá vậy buồn bực, ma vương chí tôn năm đó bị giết. Sớm đã mai một, như thế nào tương trợ này chiến? Chẳng lẽ, trong đó một người nghĩ tới cái gì? Lẩm bẩm nói, ngài ý tứ là nói nó. Chúng tiểu ma vương thần sắc toàn chấn động, nó vốn là tới chấn thủ chúng ta thế giới. Thật muốn thả ra, phóng đi, chỉ có đại ma vương sống lại. Chúng ta ma linh nhất tộc mới có tương lai kia trọng tài viện đã biết được người ma tồn tại. Sợ chúng ta bên này phát dục ra càng nhiều người ma. Tất nhiên sẽ tiền thực tế phát động tổng tiến công. Cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, không sai. Kia hạt giống này kỹ thuật tuy là bọn họ trọng tài viện phát minh. Nhưng thế nhưng nhất phù hợp chúng ta ma linh nhất tộc sử dụng. Phát dục thời gian xa thiếu với bọn họ bồi dưỡng thiên loại. Bọn họ tự nhiên kiêng kỵ, luận gây giống năng lực. Thiên tộc cùng nhân tộc thêm lên thừa lấy 1000 lần đều không đuổi kịp bọn họ ma linh nhất tộc. Cho nên này đó tiểu ma vương ở biết được đạm đài nghiệp việc bại lộ. Liền dự cảm tới rồi cục diện đi hướng, Trần A điêu tính cái gì? Trọng tài viện mới là chân chính đáng sợ chỗ, chúng ta cần thiết mau chóng bắt lấy nhân gian địa bàn. Đem ma linh căn cơ rời đi chính gốc mặt, chặt đứt bọn họ khí vận. Trọng tài viện căn cơ cũng bất quá là tam quốc vương tộc khí vận. Không có khí vận, bọn họ đám lão già đó sớm đã tới gần đại nạn. Ở không thể đột phá cái kia ngạch cửa hoặc là trộm đoạt đến thiên tộc vĩnh sinh gen năng lực dưới. Tình huống, chính bọn họ liền sẽ đi vào suy vong, cho nên. Một trận chiến này chúng ta cần thiết thắng. Bất quá xích viêm kim nghê thú một khi rời đi ta ma linh thế giới. Thế tất cũng sẽ có tai họa ngầm nó bổn chấn thủ ma uyên. Vị trí tôn thủ lăng mộ, vạn nhất nó rời đi sau ra ngoài ý muốn. Ngô chờ muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình, vậy bảo tồn nhân viên thay thế nó chấn. Thủ, cô Sơn ánh mắt đảo qua địa phương. Kia hồ ly dạng tiểu ma vương bỗng nhiên nhíu mày. Đừng nhìn ta, ta muốn đi ra ngoài giết người tộc. Ta hảo chút năm không đi ra ngoài, ngươi không thể đi ra ngoài. Ngươi đến hỗ trợ điều tiết khống chế ma quật khẩu. Ngươi nhược đi ra ngoài. Vạn nhất bị giết. Ma quật mở ra khẩu tử khó có thể kiên trì càng lâu. Ngươi thiện không gian, liền từ ngươi cùng Thái Lang trấn thủ lăng mộ, hồ ly dạng tiểu ma vương sắc mặt khẽ biến. Còn tưởng phản đối, nhưng kháng bất quá mặt khác tiểu ma vương kiên trì. cũng chỉ có thể căm giận đồng ý, đi ra ngoài chém giết cố nhiên có nguy hiểm. Nhưng được đến tài nguyên cũng càng nhiều không phải, thực mau. Hồ Ly Tiểu Ma Vương cùng Quá Lang Ma Vương hai người tới rồi Ma Vương cung sau núi Trung. Sau núi toàn bộ sơn thể đều là đen nhánh hắc thạch. Thạch mặt bóng loáng như gương, góc cạnh rõ ràng. Bọn họ đến gần một cái sâu thẳm sơn động, nơi đây đã là từ trước Chí Tôn ra đời cùng tu luyện địa. Phương, cũng là hắn ngã xuống sau di thể phong ấn chỗ, sơn động chỗ sâu trong không có bất luận cái gì linh. Khí, cũng không có bất luận cái gì nguyên tố khác. Không gian tới rồi một cái hắc ám trống trơn mảnh đất. Loại này không sẽ làm người khủng hoảng. Hít thở không thông. Hai người không dám lại gần, trước mắt là xích viêm kim nghê thú ngày thường bò thủ địa phương. Trên tường có rậm rạp đồ đằng ấn ký. Nghe nói nơi này là xích viêm kim nghê thú tuổi nhỏ khi bị Chí Tôn thuần hóa địa phương, Chí Tôn ngã. Xuống mà bảy cái đại ma vương ngủ đông. Dư lại tiểu ma vương nhóm vì phục hưng ma linh nhất tộc. Đảo cũng thử qua thao tác hoặc là khế ước xích viêm kim nghê thú. Đều tới đây tìm hiểu quá trên tường đồ đằng. Cho rằng mặt trên có năm đó Chí Tôn thuần hóa xích viêm kim nghê thú pháp môn, sự thật chứng minh. Chí Tôn có thể làm đến sự, bọn họ cũng chỉ có thể nằm mơ ngẫm lại, vì thế xích viêm kim nghê thú 300 năm tới đều tại nơi đây. Nhưng lần này sở dĩ nghe lời hỗ trợ, là bởi vì tiểu ma vương liên tục bị giết, ảnh hưởng ma tộc khí vận. Xích viêm kim nghê thú là siêu cấp hung thú, đều có linh tính. Đã nhận ra ma linh nhất tộc nguy cơ. Lúc này mới hỗ trợ, hồ ly tiểu ma vương ít ỏi thở dài. Nếu Chí Tôn không có ngã xuống thì tốt rồi. Thần nữ đã diệt. Này thiên hạ chính là Chí Tôn. Bên ngoài này đó nhân tộc cầu tra tính thứ gì, Thái Lang trầm mặc ứng thanh. Đúng vậy, hồ ly tiểu ma vương nhìn thoáng qua vách tường. Bất quá liền tính Chí Tôn không ở. Xích viêm kim nghê thú như thế lợi hại. Bên ngoài những người đó khẳng định khiêng không được. Lần này, ta ma linh nhất tộc tất thắng. Hắn ửng đỏ hồ ly trong mắt tràn đầy hưng phấn, liệt cốc cái đáy. Hoàn thành bố trí sau. Quang điểm đã đại bộ phận tát. Tam đỉnh thực lực đại khái ngàn nhiều người tụ tập ở một mảnh trên đất trống. Từng người ngồi xếp bằng ngồi nghỉ ngơi. Cũng có người bên ngoài vòng dò xét. Trung tâm mảnh đất, một đoàn tiểu lửa trại thiêu đốt. Trong đám người, Tạ Kính Dư cùng Triệu Ý đám người cố tự tu luyện. Một lát sau, nghe được bên cạnh Giang Chu cảm khái một câu, tuy rằng lần này rất nguy hiểm. Nhưng ta cảm thấy đại gia tâm tình đều không tồi a, tâm thái hảo. Tạ Kính Dư, tự nhiên không tồi, rốt cuộc cảnh đẹp ý vui, tuy là lấy nàng nữ nhân thân phận. Nhìn thấy lửa trại đôi bên cạnh màu cam ánh lửa chiếu rọi xuống đạo quang lạc thần mấy người. Bên ngoài còn có đạo quang tĩnh từ, Đoan Mộc Biệt Tuyết cùng Bách Việt Linh tê từ từ. Nàng cũng nhịn không được cảm khái Trần A Điêu tuy rằng tâm tư bất chính. Nhưng tuyệt đối ánh mắt đủ điêu, nhân tộc cùng dị tộc ưu tú nhất mạnh nhất nữ thần đều bị nàng lừa. Tới, hình ảnh là thật sự mỹ. Một ngàn nhiều hào người nhìn xem cái kia, nhìn xem cái này. Hơn nữa Vu Sơn cùng đạo quang nhất tộc đều là có tiếng nhan giá trị núi cao mà. Nhưng đem Lộc Sơn dưới chướng người cấp kích động, phúc lợi hảo hảo Nga, nhưng thật ra đạo quang lạc. Thần mấy người không như vậy nhẹ nhàng, Bách Việt Thanh Cốt cùng Bách Việt Tương Tư nói chuyện phiếm. Người sau không luyến ái não thời điểm, thập phần nhạy bén, chúng ta nơi này sẽ bị tổng tiến công. Bởi vì chỉ có nơi này với ma linh nhất tộc mới là cơ hội. Bách Việt Thanh Cốt, xem nàng bộ dáng, hẳn là có chuẩn bị, lời này mới vừa nói xong. Mấy cái mạnh nhất đại linh vương bỗng nhiên nhận thấy được trong không khí hạt nhảy lên không tầm. Thường, đề phòng, ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người khởi động công kích trạng thái. Thực mau, Bách Việt Thanh Cốt bọn người cảm ứng được ma quật hơi thở, một cúi đầu, liệt cốc mặt đất lại lần nữa. Vỡ ra, liệt cốc chung liệt cốc. Không tốt, ma quật khai ở chỗ này. Trước kia ma quật dáng thế còn nhưng thăm dò. Lúc này đây lại không hề dấu hiệu, phỏng chừng là ma linh thế giới bên kia phế đi danh tác. Tiêu hao càng nhiều tài nguyên tập hợp càng nhiều năng lượng bảo trì mật độ mà không giật tán, dù sao. Ma quật chợt hiện ra, A Điêu liếc mắt một cái liền nhìn đến phía dưới mênh mông ma quật khẩu tử trung ma khí mãnh liệt. Đương nhiên, nàng cũng liếc mắt một cái thấy được hang động mắt bên trong hiển lộ chân dung cô sơn một người. Cổ quái chính là không thấy mặt khác ma linh yêu vương, luận chiến lực. Này đó yêu vương khẳng định cũng không phải A Điêu đối thủ. Nhưng cô sơn thân thể tránh ra, thả ra phía sau một đầu quái vật, kia quái vật tựa sư tựa hồ. Thân hình tỷ lệ nhỏ bé hùng tráng, một thân kim hoàng xích viêm hung mãnh thiêu đốt, bốn chân đạp mà giống như nướng nướng hoang cổ, hai mắt hoàng kim hóa lỏng giống nhau, hung mà lệ, thao thao ma diễm nướng nướng trống trơn gian, làm không gian đều tùy theo vặn vẹo. Vì sao không thấy mặt khác ma linh? Bởi vì chúng nó cũng ở né tránh cái này đáng sợ quái vật, xích viêm kim nghê thú. Lui! Làm băng hoàng thủy tổ đạo quang lạc thần nhận được cái này quái vật, nhất thời khiếp sợ, nhưng lập tức nhắc nhở mọi người né tránh, nàng một kêu. Không ít người mới biết được này quái vật địa vị, xích viêm kim nghê thú. Kia không phải sơ đại ma vương chí tôn tọa kỵ sao? Nghe nói cũng là hắn bản mạng ký sinh hung thú. Mệnh cách lâu dài, tự ma linh thế giới ra đời tới nay nó liền tồn tại. Bảy cái đại ma vương thêm lên sinh mệnh điều đều không có nó một nửa trường. Mà này quái vật tác chiến hung hãn. Năm đó từng có một trận chiến cùng trường đình chém giết chiến bình chiến tích như vậy khủng bố. Quái vật, thế nhưng không có theo năm đó ma vương chí tôn bị chém giết mà cùng nhau ngã xuống. Còn sống, ta má ơi, mắt thấy xích viêm kim nghê thú chui ra tới muốn đại khai sát giới. Mọi người tự biết không phải đối thủ. Theo bản năng nhìn về phía A Điêu mấy người, A Điêu quả nhiên là sớm có chuẩn bị. Chỉ thấy nàng không chút hoang mang, trở tay một lóng tay. Mọi người mắt kính sáng ngời. Ong, chỉ thấy một cái truyền tống trận xuất hiện, nhìn cái gì? Chạy A, A Điêu cái thứ nhất thoán tiến truyền tống trận, còn lại người. Ngoặc kép chấm hỏi. Bách Việt Thanh Cốt cùng đạo quang lạc thần nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng cũng đi theo đi vào, cô Sơn vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến A Điêu những người này cùng xích. Viêm kim nghê thú đại chiến 300 hiệp không chết không ngừng bộ dáng. Kết quả nhìn đến nàng chạy, không sai. Nàng chạy, nàng một chạy. Những người khác cũng đi theo chạy, phía sau tiểu ma vương. Ngoặc kép chấm hỏi, phía trước nói nhân tộc uy hiếp thật lớn. Vì diệt chúng nó ma tộc mà quân tâm mạnh mẽ. Hiện tại xem ra, ân, cũng cứ như vậy sao, kế tiếp làm sao bây giờ? Này chỉnh bọn họ đều sẽ không, cô Sơn phản ứng cũng mau. Mặc kệ bọn họ, trước bạo phá này đó bố trí. Linh đạo mau buông xuống, bọn họ đánh lén điểm là tỉ mỉ tuyển quá, nếu đại ma vương sống lại. Linh đạo còn không có buông xuống. Trước tiên phát động, cho dù có xích viêm kim nghê thú. A Điêu bọn họ cũng hoàn toàn có thể trước né tránh. Theo chân bọn họ đánh du kích chiến. Chờ linh đạo buông xuống lại chặn. Bọn họ tương đương đánh cái tịch mịch cần thiết chọn ở linh đạo sống lại sắp buông xuống cái kia. Điểm mà cái này điểm quyết định bởi với đại ma vương sống lại chạm kiểm soát. Chỉ có bọn họ này đó ở ma vương cung người nhất rõ ràng. Cho nên tập kích điểm quyết định bởi với chính bọn họ, thời gian này điểm quả nhiên tiền đến cực hảo. Đánh lén thành công, quá thành công, người trực tiếp chạy hết, cô Sơn cũng mặc kệ. Dù sao hắn vừa nhấc đầu, đã là nhìn đến không trung ban ngày ban mặt, đã là nháy mắt đen nhánh xuống dưới. Đen nhánh dưới, linh đạo buông xuống, vừa vặn buông xuống ở liệt cốc nơi, ha. Quả nhiên là nơi này, cô Sơn tuy sớm dự phán nơi này xác suất tối cao. Nhưng không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, nhưng có thể thấy được khí vận thật là thiên hướng Trần A. Điêu, nàng ở đâu? Sự cố trung tâm liền ở đâu? Như nhau sơ đại thời kỳ. Trường đình côn luân những người này làm cái gì đều sẽ ảnh hưởng thiên hạ khí vận, bất quá linh đạo. Một chút tới, A Điêu phía trước thiết lập cấm chế liền xúc động. Tự động tỏa định không trung linh đạo dự gửi đi công kích nhất định phải bảo vệ cho. Đánh bạo này đó cấm chế. Ma linh nhất tộc số lượng khổng lồ. Số lấy trăm triệu kế. Mà một đám đại yêu vương ô áp áp gào thét mà ra. Quần thể công kích. Mà bên kia, Xích Viêm Kim Nghê Thú cũng trấn thủ bốn phía. Lúc này, Ma Linh nhất tộc từ dự phán đến tập kích đến bố trí đến bố phòng đều phân phối hảo. Nhất lưu thủy chiến thuật bên kia. Dây truyền tống rời đi, A Điêu dẫn người xuất hiện địa phương rõ ràng là Hàn vùng núi khu. Đạm Đài Linh Nhiêu đám người liền tại đây. Bọn họ bên này đảo cũng bị tập kích. Nhưng tập kích bọn họ Ma Linh bất quá một tiểu phê, là cô Sơn cố ý phái người lại đây. Vì cái gì? Những người này cũng ngăn không được Đạm Đài Linh Nhiêu bọn họ a. Huống chi Đạm Đài Linh Nhiêu cũng tuyệt không sẽ đi qua cứu A Điêu bọn họ. Cho nên hà tất đâu? Truyền tống lại đây đạo quang lạc thần đám người liếc mắt một cái xem thấu nguyên nhân cô Sơn xảo. Chá, cố ý cấp Đạm Đài Linh Nhiêu bọn họ lưu một cái công tác ở. Miễn cho bọn họ ăn không ngồi rồi cần thiết qua đi cứu viện Trần A Điêu bọn họ, lý do đều đưa đến. Đằng trước, Đạm Đài Linh Nhiêu tự nhiên không có trước tiên qua đi. Bởi vì hắn phán đoán là Trần A Điêu người này sâu không thấy đáy. Tất có thủ đoạn có thể cùng Xích Viêm Kim Nghê Thú chu toàn. Hắn bên này có thiên su theo dõi. Tự nhiên có thể rõ ràng biết bên kia thực chiến tình huống. Chờ giết được không sai biệt lắm. Hắn lại dẫn người qua đi, lấy này hao tổn Trần A Điêu đám người lực lượng. Nếu là thời cơ thích hợp, kế hoạch bùm bùm vang. Chính bãi lạn, không nghĩ tới giây tiếp theo. Ong, A Điêu đám người một đám truyền tống tới rồi trước mặt Đạm Đài Linh Nhiêu. Hắn hít sâu một hơi. Đang muốn chất vấn A Điêu thời gian chiến tranh đào vong nghiệp chướng nặng nề có phải hay không? Nội gian. A Điêu giơ tay liền soát một chút tiêu diệt này phê Ma Linh, Linh Nhiêu quân thượng. Ngài chớ hoảng sợ, ta tới cứu ngài. Đạm Đài Linh Nhiêu vừa muốn lời nói véo rớt. Sửa vì, ta không cần ngươi cứu. Hiện tại bởi vì ngươi. Bên kia, nhân tộc nguy cơ mũ đang muốn cái xuống dưới. A Điêu giơ tay, xuất hiện một cái càng khổng lồ truyền tống trận. Chiều Đạm Đài Linh Nhiêu vội vã kêu. Quân thượng ngươi đừng nhiều lời. Mau mang chúng ta qua đi cùng Xích Viêm Kim Nghê Thú một trận tử chiến đi. Ta chờ nguyện đi theo quân thượng ngài. Chỉ cần ngài đi, chúng ta liền đi. Ngài không đi, chúng ta liền tuyệt đối sẽ không tự tiện hành động. Nhưng dung ta nhắc nhở ngài. Ta thiết trí cấm chế còn có thể kiên trì một phút. Quân thượng ngài thấy thế nào? Lúc ấy, nàng nhất phái chân thành. Nhưng tất cả mọi người từ nàng trong mắt cùng biểu tình thấy được lãnh khốc nga. Bọn họ đều quên mất. Này thiên hạ không phải Trần A Điêu. Là Tam Quốc, mà thiên hạ bá tánh cũng không ở nàng trách nhiệm nội. Thậm chí nàng liền thân hữu đều không để bụng, diệt liền diệt bái. Dù sao nàng khí vận cường thịnh, thiên tư khủng bố, nàng một tòa thanh sơn ở. Chính là về sau người khác tứ hải bát hoang, A Điêu liền như vậy mỉm cười nhìn Đạm Đài Linh. Nghiêu, ai chơi không nổi? Người chơi không nổi, các ngươi đều chơi không nổi, cùng lão nương chơi trách nhiệm thuộc sở hữu. Ăn phân đi ngươi, đạo quang lạc thần đã được đến đạo quang tĩnh từ tin tức. Một mực trăm ngàn hành, nàng tiêu hóa, lại xem trước mắt A Điêu hành vi liền biết người này có một cái tính chất đặc biệt tương đương rõ. Giàng, tính kế, nàng cực thiện tính kế. Đi một bước xem 10 bước. Thả đem người khác 10 bước cũng xem toàn. Cho nên mặc kệ là cô Sơn chờ tiểu ma vương quyết đoán. Vẫn là Đạm Đài Linh Nhiêu phản ứng. Nàng đều đã sớm đoán được có lẽ. Từ nàng biết địa điểm định ở Kỳ Sơn. Nàng liền dự phán tới rồi sở hữu cốt truyện. Cho nên truyền tống trận qua lại đều chuẩn bị tốt. Mà bên kia thiết trí cấm chế cũng đều là tạp hảo thời gian, khó trách phía trước thiết trí nguồn. Năng lượng thời điểm, nàng đem nguồn năng lượng thể tập trung thiết trí vì trong thời gian ngắn bùng nổ mau lại không? Nặng kế tiếp, đó là bởi vì nàng không tính toán làm nó kiên trì lâu lắm. Bởi vì nàng sẽ trực tiếp đem Đạm Đài Linh Nhiêu đám người đẩy đi lên, hoặc là qua đi đánh. Hoặc là chính ngươi bối nổi đi. À... Kết quả chính là Đạm Đài Linh Nhiêu liền một giây đồng hồ cũng chưa trì hoãn. Trực tiếp truyền tống đi qua, bởi vì nơi này là đường tống Kỳ Sơn. Là Đạm Đài Vương tộc Kỳ Sơn. Mà không phải Trần A Điêu Kỳ Sơn, cấm chế bị bạo rớt thời điểm. Cô Sơn thấy được cấm chế nội chắc truyền tống trận ổn định khí. Lúc ấy liền ý thức được không gian ngăn cách cũng vô dụng. Trần A Điêu đã sớm làm tốt xong tuyến truyền tống giả thiết. Vì thế hắn lập tức tấn công kia truyền tống trận ổn định khí. Đáng tiếc chậm một bước. A Điêu bọn họ đã qua tới, không sai biệt lắm cũng là 6 đỉnh cấp bậc thế lực. 2000 nhiều người vừa xuất hiện. Cô Sơn lui về phía sau. Tránh đi A Điêu đám người tỏa định, lúc này. Phía sau Xích Viêm Kim Nghê Thú đột nhiên tập kích, Hắc Ám Liệt Cốc độ ấm đã là cất cao mấy trăm lần. Cực nóng nướng nướng, làm nham thạch đều bắt đầu hòa tan. Liệt cốc bên trong không gian vặn vẹo. Xích Viêm Kim Nghê Thú đập xuống tới thời điểm. Một ngụm dung nham như thác nước rơi xuống, hảo cường. Đạm Đài Linh Nghiêu cùng A Điêu đám người ở kia một khắc nhưng thật ra liên thủ. Đồ đằng, đạo bia, pháp bằng nhau toàn bộ hợp nhất, khoảnh khắc. To lớn pháp thuẫn lấy vỏ trứng hình bộ dạng xuất hiện. Trứng mặt không sai biệt lắm có hơn 1000 mét vuông. Vỏ trứng độ dày đại khái 10 mét. Dày nặng mà ung dung. Hứng lấy này một đạo thác nước dung nham sau. Ở va chạm vỏ trứng làm nó kịch liệt rung động sau. Nó cuồn cuộn chảy xuôi. Trong khoảnh khắc lưu sướng bao trùm toàn bộ sắc mặt. Đem 6-7 phân trong suốt sắc mặt thấm vào giống như nắng gắt trị hải vực nhiễm cường độ ánh. Sáng cùng với độ ấm quá năng. Vào trận, mau, tông sư cấp chẳng sợ có bọc giáp cũng khiêng không được như vậy khủng bố cực nóng. Liền tiểu linh vương đều không thể không tiến vào cấm kỵ vật cất chứa vật cùng trận pháp bên trong. Bằng không đảo mắt liền sẽ ngã xuống, dựa vào bọc giáp mà cường chống ngư huyền cơ đám người nhìn. Đến liệt cốc vách núi bắt đầu điên cuồng hòa tan khoáng hóa vật chất hải dương. Mắt thấy liền phải đưa bọn họ bao phủ. Mà phía trước linh đạo đã như sao băng tiếp cận mặt đất, thời gian không còn kịp rồi. Mau xem mặt đất ma quật bên trong đã có đại ma vương huyết hồng ma uy. Trầm thấp tiếng hít thở giống như từ thương cổ sống lại hung linh. Nghe được sơ đại một ít nhân tâm đầu thẳng run run. Nói thật, mặc kệ đại ma vương chung cái nào sống lại. Đối nhân tộc tới nói đều là tai họa ngập đầu, nó đang chờ đợi tiếp dẫn linh đạo. Liền này cuối cùng một bước, nhưng A Điêu bọn họ còn ở bị Xích Viêm Kim Nghê Thú quấn lấy, em đi. Này đại hung thú quá khó chơi, mà còn lại 2000 nhiều cao thủ cũng bị cô Sơn chờ mấy cái tiểu ma vương cùng với rộng lượng ma. Linh Jun, A Điêu 7 người bị chết quấn lấy, ý đồ đằng ra tay quay lại chặn kia khổng lồ linh đạo chùm tia sáng. Nhưng một người đằng ra. Mặt khác 6 người lập tức sụp đổ, Xích Viêm Kim Nghê Thú cuốn lấy bọn họ. Làm sao không phải bọn họ cũng cuốn lấy Xích Viêm Kim Nghê Thú đâu, lấy liên can 7. Này đại quái vật làm tốt lắm. Liền ở nhất trong lúc nguy cấp. Dầm, Thái Hạo Càn Khôn đám người lại đây. Không gian xé rách đương khẩu. Không gian hơi thở còn không có tản ra. Bọn họ liền trước tiên liên thủ oanh tạc kia linh đạo, cô Sơn đám người không nghĩ tới Thái Hạo. Càn Khôn đám người tới nhanh như vậy. Phải biết rằng hắn chính là trước tiên phong tuyệt không gian. Những người này lại không giống Trần A Điêu trước tiên bày ra xong tuyến truyền tống. Chỉ có thể thuyết minh bọn họ bên trong có thiện không gian chi thuật thiên phú, không phải thuật. Pháp, mà là thiên phú, Thái Hạo Càn Khôn. Thái Hạo Càn Khôn đích xác thiện không gian. Hơn nữa, không gian năng lực so A Điêu còn cường. 10 người chung hắn là hoàn toàn xứng đáng không gian bá chủ. Cho nên giờ phút này hắn là lợi dụng càn khôn vô cực nghịch chuyển không gian thủ đoạn đem phong. Tiệt mở ra, đêm này dư tam đỉnh nhân mã truyền tống lại đây. Thả tinh chuẩn tỏa định linh đạo buông xuống phương vị. Trực tiếp từ trên trời giáng xuống cường công linh đạo oanh tạc sau. Nhân tộc một mảnh đại hỷ. Cho rằng chuyện này thành, nhưng giây tiếp theo, mọi người biểu tình chất, bởi vì linh đạo ngoại tầng có một vòng lá mỏng, nó chặn lại bọn họ công kích là linh đạo lĩnh vực. Này linh đạo cùng độ kiếp linh đạo không giống nhau, không trách bọn họ không hiểu biết, chủ yếu là nhân tộc sống lại cũng không linh đạo buông xuống cái này lưu trình a. Đây là đại ma vương độc hữu, là thật lần đầu tiên thấy Thái Hạo Càn Khôn đám người ra tay thiệt hại. Mà linh đạo khoảng cách kia ma quật khẩu tử cũng bất quá 2000 mễ độ cao, đánh bạo kia tầng. Lĩnh vực, mọi người hợp lực, mau, Thái Hạo Càn Khôn đám người không thể không lại lần nữa hợp lực công kích. Chỉ cần công kích số lần đủ nhiều, tích tiểu thành đại, vừa lúc hiện tại bọn họ còn không có người ràng buộc. Có thể tự do công kích, bọn họ tính toán hảo. Nhưng Xích Viêm Kim Nghê Thú nổi giận gầm lên một tiếng. Giết qua đi, má ơi. Xoát một chút liền đi qua. Này Xích Viêm Kim Nghê Thú tốc độ như vậy khủng bố. Mọi người đột nhiên không kịp dự phòng. Mắt thấy kia Xích Viêm Kim Nghê Thú tới gần Thái Hạo Càn Khôn đám người. Thả một móng vuốt cách không chụp qua đi, cách dài đến 10 cây em lớn lên Liệt Cốc Hiệp Độ. Kia một móng vuốt trực tiếp oanh bạo Liệt Cốc khe hở. Từ 10 cây em ngoại cuồng bạo chụp tới, một hô hấp bạo phá, Thái Hạo Càn Khôn đám người liền phản ứng cơ. Hội đều không có, cùng viên đạn giống nhau bị chụp trúng. Trực tiếp bạo lọt vào vách núi chung. Đánh tuôn ra thật lớn một mảnh Liệt Cốc sơn thể, lão tổ. Thái Hạo Trinh chờ thấy thế đại kinh thất xác. Nhưng Xích Viêm Kim Nghê Thú Xích Viêm cuồn cuộn. Nhiễm nhiên muốn thác nước giống linh đạo. Hộ tống nó thẳng vào ma quật đáng chết. Đại ma vương một khi sống lại. Hơn nữa như vậy khủng bố Xích Viêm Kim Nghê Thú. À điều chờ 10 cái đại lão đều làm bất quá bọn họ, nhất định phải ngăn cản, nhân tộc bên này 2.000 nhiều người đành phải vậy. Quần thể dùng nhanh nhất tốc độ phi thoi hướng linh đạo buông xuống nơi. Làm bị à điều đẩy đến trước đài đạm đài linh nghiêu đảo cũng có vài phần 300 năm trước xuất lĩnh. Nhân tộc cường giả làm thiên tộc độc ác kính nhi. Thân thể nháy mắt hóa làm một thanh cự kiếm. Thả kêu gọi mọi người hợp lực, tùy ta kiếm dẫn. Công, bên này 2.000 nhiều người, bên kia Thái Hạo Càn Khôn đám người cũng chui ra sơn thể. Hợp lực vây công, 10 cái người, trừ bỏ Bách Việt Tương tự yếu nhất, thế nhưng toàn bộ bạo phát đại linh vương đỉnh cấp chiến lực. Hơn nữa, số lượng khổng lồ cao thủ, một đoàn linh vương hợp thể công kích, có thể so với 15 cái đại linh vương đỉnh, nhân tộc đứng đầu chí cường lực lượng hợp nhất. Toàn bộ tỏa định Xích Viêm Kim Nghê Thú, này một đợt công kích phát ra. Đường xếp vào sử sách mà kết quả là nóng lòng hộ tống linh đạo Xích Viêm Kim Nghê Thú bị đánh. Chúng, lần này đến phiên nó bị đánh bay 1.000 nhiều mễ. Bạo phá ra dài đến 700-800 mét thâm Liệt Cốc chỗ sâu trong. Cả người dung nham như máu. Cuồn cuộn chảy xuôi. Xoay người dựng lên sau. Chấn hưng hạ khổng lồ thân thể. Hướng tới mọi người miệng trương giống. Thoáng chốc, nó phía sau xuất hiện một cái thật lớn ngọn lửa quang luân, là Xích Viêm Kính. Mau tránh ra, này hiển nhiên là Xích Viêm Kim Nghê Thú chủng tộc thiên phú. Lợi hại đáng sợ thật sự. Kính mặt luân chuyển sau. Giống như Thái Dương giống nhau phóng xuất ra xoàn ốc quỹ đạo đáng sợ diễm lưu. 10 điều, 100 điều, 1.000 điều. Giống như không trung phía trên lập tức xuất hiện hơn 1.000 điều hỏa long. Hỏa long cuồng quyền, hướng tới mọi người phát tập mà đến, bọn họ chống đỡ được. Tiểu Linh Vương cùng tông sư đám người khẳng định ngăn không được, Thương Ngô đã bị mấy cái yêu. Vương vướng, không có thể né tránh. Đang muốn bị một cái hỏa long cắn nuốt, lại thấy A Điêu thuấn di qua đi. Bắt lấy cổ tay của hắn, đem người kéo về trong lòng ngực kia một khắc. Rất nhiều người đều nhìn, sau lưng vô số hỏa long cuồng vũ, mạo mỹ mà cường hãn tiểu ác long cứu yếu ớt mà chiến tổn hại tuyệt mỹ băng hoàng nam, mỹ là mỹ. Cũng lãng mạn tới rồi cực hạn, đổi đến bất cứ phim truyền hình bên trong này không 360 độ từ trên cao xoay tròn 18 tuổi vòng đều. Thực xin lỗi khi trường, nhưng là, ta thiếu tông điện hạ, ngài hiện tại quan trọng nhất công tác là đi đánh linh đạo. PK Xích Viêm Kim Nghê Thú A. Người đi cứu nam nhân làm gì? Bách Việt Thanh cốt một nhà ba người cùng với Vu Sơn một mạch phỏng chừng có chấn thương tâm lý. Toàn thể emo. Động tác nhất trí liếc quá không có Côn Luân ở đây cứu chiến lực bạo biểu Bách Việt tương tư, nam. Nhân quả nhiên khiến nữ nhân rút đao tốc độ biến chậm lúc đó. Nhìn ôm chính mình eo mà khuôn mặt gần ngay trước mắt A Điêu. Thương Ngô trái tim nhảy đến cực hạn mà xuống một giây. Hắn nhìn đến A Điêu lôi kéo hắn cổ áo, xoát. Một tay đem hắn thô bạo đi xuống vớt, nện ở trên tảng đá. Chán đều khái xuất huyết kia gì. Bạn cùng phòng của hắn sức lực có điểm đại, Thương Ngô ngẩng đầu. Nhìn đến Trần A Điêu lạc hậu một bước, không đuổi kịp Đạm Đài Linh Nghiêu chín người hợp lực tấn công chướng ngại vật Xích Viêm Kim Nghê. Thú hình ảnh, lúc ấy, lãng mạn lắng đọng lại sau bình tĩnh hắn xem thấu bạn cùng phòng tính toán nàng ở cố ý mượn chính. Mình bỏ lỡ cùng 10 người liên thủ, hắn xem thấu. Người khác tự nhiên cũng xem thấu. Một mảnh quần thể tức giận mắng. Tự nhiên cũng cống hiến tảng lớn niệm lực mà lúc này A Điêu ở trời cao mắt lạnh nhìn mọi người quần. Công Xích Viêm Kim Nghê thú. Nhưng linh đạo khoảng cách ma quật đã chỉ còn lại có 700-800 mét độ cao, thắng bại chỉ ở kia. Ngắn ngủn hô hấp gian, tại đây mấy cái hô hấp. A Điêu mắt lạnh thấy được Đạm Đài Linh Nghiêu này 9 người ở nhất thời điểm mấu chốt mới toàn bộ. Bùng nổ thủ đoạn, mọi người, mỗi người tuyệt chiêu cùng lực lượng online. Cơ bản đều bạo phát vượt qua phía trước 30% trở lên van độ, bao gồm Bách Việt Tương Tư, mà lúc này. A Điêu cũng mở ra hoàng tuyền chi mắt, giờ phút này hoàng tuyền chi mắt là vàng bạc hai mắt sắc. Thẩm tách không gian, thế nhưng nháy mắt tỏa định mọi người trên người năng lượng thậm chí tinh thần lực dao động bao gồm. Truyền âm, thật giống như một cái điện tử trí não có thể bắt giữ đến mọi người di động phát ra tin. Tức cảm ứng điện tử, A Điêu hiện tại thấy được Đạm Đài Linh Nghiêu phóng xuất ra tin tức. Nàng tìm được rồi tại đây 2000 nhiều người chung che giấu nhân vật. Những người này chính là Thiên Xu tạo thành bộ phận, cũng là nàng vẫn luôn ở tìm người, bất quá những người này đáng sợ đều giết nguyên chủ, thuộc về thay đổi thân phận. Trong đó còn có vài cái là Lộc Sơn người, lợi hại. Liền Ngư Huyền Cơ cùng nàng đều nhìn không ra hư thật. Cũng không biết dùng cái gì che giấu kỹ thuật. Nếu không phải nàng chắc chắn cuối cùng thời điểm. Chỉ cần nàng lưu thủ. Đạm Đài Linh Nghiêu khẳng định sẽ làm áp trận Thiên Xu làm cuối cùng bảo hiểm. Cũng ở cuối cùng thời điểm liên hệ bọn họ ra mặt cứu trang. Nếu không đại ma vương giáng thế. Tổn hại ích lợi lớn nhất chính là Đạm Đài vương tộc, A Điêu bất quá là đem hắn bước đến tuyệt cảnh. Sau đó tìm được người, nếu tìm được rồi, A Điêu tâm tư liền định rồi. Tiếp theo đem hoàng tuyền chi mắt tỏa định nơi xa rơi xuống linh đạo, đệ nhất. Nàng không tính toán làm Đạm Đài Linh Nghiêu ngăn cơn sóng dữ. Cho dù là này bại lộ Thiên Xu được đến công tích đều không được. Nàng cùng Đạm Đài vương tộc chỉ có thể tồn tại một cái. Như vậy danh vọng nhất định phải là của nàng, đệ nhị. Nhưng nàng đơn thể cũng không có đánh bạo linh đạo ngoại tầng lĩnh vực lực công kích, đệ tam. Cho nên nàng đến mưu lợi, cái gọi là mưu lợi chính là, nàng mở ra tay. Kết ấn, khởi chú, càn khôn vô cực, thiên địa mượn pháp, nát đất phong cảnh, hợp. Khoảnh khắc, nàng đôi tay hợp cái. Ngón trỏ cùng ngón giữa xác nhập thả dán lòng bàn tay kia nhất thời. Tất cả mọi người nhìn đến đen nhánh không trung, rít gào hỏa long, nhưng cuối cùng làm nhạt. Bọn họ chỉ có thấy một đôi thật lớn hai mắt mắt, hoàng kim bộ màu bạc ở đồng trung xoay tròn. Phảng phất nghịch chuyển thời không, biến dị thứ 9 thứ thể. Nàng gen đã vượt qua nhân tộc cực hạn, đạt tới siêu thoát chi cảnh. Mà hoàng tuyền chi mắt tự nhiên có thể siêu thoát bản thân nhân tộc văn minh cực hạn. Đạt tới ảnh hưởng thời không trình độ, vì thế. Nàng ở trời cao, phía sau to lớn hoàng tuyền chi mắt luân chuyển, thời gian bị ảnh hưởng, không gian bị ảnh hưởng, theo nàng ý chí mà thay đổi, ý chí sở tại. Thế giới có thể biến đổi, kia nàng ý chí ở đâu? Ở hợp, hợp, ra lệnh một tiếng, dưới nền đất mặt phân liệt liệt cốc giống như bị đỉnh cấp bác sĩ dùng kim chỉ lôi kéo may vá miệng. Vết thương, lập tức dán hạp, không sai. Liền lấy một chút, nguyên bản nứt thành biển sâu cống ngầm giữ tợn bộ dáng đại liệt cốc đảo mắt toàn bộ dán sát không. Gian hợp lại, tự nhiên cũng bao gồm ma quật liền ở linh đạo cùng ma quật khẩu tử sắp hôn môi thời điểm. Có cái biến thái đem kia ma quật cái miệng nhỏ cấp phùng thượng, người nói có tức hay không người. Phùng thượng dây tiếp theo, linh đạo buông xuống, băng một chút thân ở trụi lủi hoàng thổ thượng. Khơi dậy vô số bụi đất, thật lớn một cái hố sâu, là thật phóng điểm nước có thể dưỡng cá voi, ma linh. Thế giới ma vương cùng với ma linh yêu vương nhóm. Ngoặc kép chấm hỏi, nhân tộc bên này, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm hỏi. cùng Xích Viêm Kim Nghê thú đánh đến ngươi chết ta sống, chín siêu cấp cường giả. Ngoặc kép chấm than. A Điêu vẫn là đứng ở trời cao, không nhiễm một hạt bụi, lông tóc vô thương, liền như vậy sâu kín nói, ta có điểm buồn bực, phía trước ta liền tính ra 3 cái địa chỉ, các ngươi sao không nghi ngờ ta là lúc ấy tính ra, vẫn là trước kia liền tính ra, muốn trực tiếp xác nhập ma quật. Chỉ là Hoàng Tuyền chi mắt cũng là không đủ. Này Kỳ Sơn dưới nền đất bản thân liền có quỷ, rất nhiều người thấy được dưới nền đất có cái to lớn pháp trận, có thiện trận pháp cùng cấm chế, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là thổ hệ cộng không gian, nhưng trước kia chưa thấy qua, bởi vì quá phức tạp, quá cao cấp, vượt qua tri thức giới hạn, nhưng bọn hắn có thể đoán được một sự thật, Trần A Điêu đã sớm ở Kỳ Sơn. Nàng đã sớm bắt đầu bố trí, đương nhiên, nàng đầu óc cùng thường nhân so cũng có chút bất đồng, người khác đều nghĩ đánh quái thú đánh linh đạo, nàng kế hoạch lại là ngay từ đầu liền nhìn chằm chằm khẩn ma quật khẩu tử, đem nó phùng thượng không? Phải được rồi, bất quá chuyện này thành công một cái khác mấu chốt là cái gì? Đạo quang lạc thần đám người kinh ngạc lúc sau, bay nhanh thấy được Đạm Đài Linh Nhiêu mau khí hộc máu biểu tình. Cùng với cô Sơn kia khiếp sợ sau bừng tỉnh thả ăn phân biểu tình, cho nên ma quật dễ dàng như vậy bị đóng cửa còn có một nguyên nhân, ma quật bên trong khống chế không gian. Cái kia tiểu ma vương đã xảy ra chuyện này, Trần A Điêu xong tiến bố cục, liền chờ hôm nay, đạo quang lạc thần nghĩ tới đạo quang tĩnh từ ở tin tức thượng một khác điều ghi. Chú, có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể trí lực thủ thắng. Nàng tuyệt không động võ, thực đáng sợ. Hết chương.